Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, liệt binh Coco. Tiếp nhận nhiệm vụ. Trời tối người yên, vạn vật nghỉ lại, nhưng luôn có ngủ không được người đang khắp nơi lặng lẽ làm sự tình. Rộng lớn đại giang, chú định muốn vượt sông là một kiện rất khó khăn sự tình. Thế nhưng nếu có một vị vũ sư trợ giúp như vậy thì sẽ thuận tiện nhiều. Cái kia hư huyễn xích rồng trở đi hỏa diễm tiểu phân đội các chiến sĩ. Lặng yên không một tiếng động theo đại giang bên trong dần dần du đãng đi qua. Tư Ngao quốc các thủ lĩnh tại ban ngày thảo luận một cái thế nào lại lần nữa đánh tan phương Nam. Bọn hắn trầm tư suy nghĩ. Kỳ thực cũng không có quá nhiều đầu mối. Đại giang quá rộng lớn. Cùng cái khác dòng nước cũng không tương đồng. Mà Tư Ngao đến nơi này. Chỉ có Phu Thiển Nguyên mảnh này địa phương thích hợp nhất đổ bộ. Bọn hắn ban ngày làm ra một cái tương đối gian nan quyết định. Thực sự không tốt liền di chuyển chiến thuyền. Hướng thượng du tìm kiếm có thể lên lục địa phương. Hướng hạ du đi khẳng định không tốt. Dòng nước chảy xiết không nói. Cái kia địa phương dường như tới gần át chi trạch Bắc Bộ. Nghỉ lại lấy rất nhiều dị thú. Cho dù cái kia địa phương. Đúng là có một mảng lớn rộng lớn thủy vực. Có thể cho bọn hắn đổ bộ. Nhân thú đều có lãnh địa. Bình thường tới nói bộ tộc cư trú địa phương. Dị thú đang nhìn tranh đấu vô vọng sau đó liền sẽ rời đi. Mà lượng lớn dị thú chỗ nghỉ lại thủy thảo phong mỹ đất đai. Cũng là loài người khát vọng rồi lại không dám đi qua cưỡng ép chiếm giữ. Thành bầy kết đội dị thú đủ để đem hết thảy đều xé nát. Mà khi từ ngoại bộ áp lực thời điểm, rất nhiều động vật liền đều sẽ liên hợp lại. Điểm này cùng nhân tộc là đồng dạng. Tư Ngao không phải người ngu. Bọn hắn đến thời điểm liền phái ra trạm canh gác người đi thượng hạ du điều tra. Nhận được kết quả phản hồi là thượng du địa khu không có bao nhiêu dị thú. Thế nhưng sơn loan cao ngất mà không tốt đổ bộ. Mà hạ du mặc dù có một mảng lớn rộng lớn thủy vực có thể đổ bộ. Thế nhưng trong đó dị thú lại lấy ngàn mà tính. Đó chính là một cái dã thú chỗ vui chơi. Bất kỳ cái gì tùy tiện xâm nhập trong đó nhân tộc đều sẽ bị coi là khiêu khích. Bờ Tây bãi bùn, thuộc về nhân tộc, bờ Đông bãi bùn, thuộc về dị thú. Nếu như thực sự không có cách nào, như thế cũng chỉ đành chọn lựa một ít chiến sĩ theo dị thú cư trú địa phương tiến hành đổ bộ. Cùng lắm thì cuối cùng bỏ qua những này chiến sĩ, để bọn hắn dẫn dị thú đi cường công phương Nam. Đây chính là họa thủy đông dẫn. Bầy dị thú mới không biết ngươi cái này nhân tộc là cái nào lông chim trận doanh. Liền cùng nhân tộc xem một đám hà mã dáng dấp đều là một cái dạng là một cái đạo lý. Đề nghị này ra đến sau đó. Nhận được các vị thủ lĩnh cao độ tán thành. Hay là muốn dùng phương Nam dị thú. Đánh bại người phương Nam. Muốn lấy hoang dã đối hoang dã. Nhưng mà Tư Ngao các thủ lĩnh thương nghị kết thúc về sau. Riêng phần mình đi về nghỉ. Lại không biết, vào lúc này, tại Bắc bãi bùn bên trên, hỏa diễm tiểu phân đội thành viên đã lặng lẽ đổ bộ. Lương thực ở nơi nào đâu? Chấm ngoặc kép, Vân Tái bên mình, ngoại trừ Coco bên ngoài, còn có hai cái họa đấu. Họa đấu đàn vừa muốn bảo vệ bộ tộc an toàn, thế nhưng đối chiến bờ Bắc, Vân Tái tự nhiên cũng là mang mấy cái chó con. Cái này hai cái chó con. Phân biệt bị Vân Tái ác ý, đặt tên là A Khắc cùng Trứng Gà. Thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy nên như thế phải có hai cái trung thành thủ hạ. Hỏa diễm tiểu phân đội thành viên bắt đầu lặng lẽ meo meo đi theo hai cái chó con. Rất nhanh liền tìm được chứa lương thực địa phương. Mà cái này địa phương không có gì bất ngờ xảy ra có trọng binh tay cầm. Nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều bộ tộc nô lệ. Hai cái địa phương, chấm ngoặc kép. Chứa lương thực địa phương có hai cái. Xem ra Tư Ngao cũng sợ hãi tồn lương xảy ra vấn đề. Rốt cuộc vốn là không đủ đi lính ăn. Nếu như lại ra chút yêu thiêu thân. Vậy bọn hắn coi như thật được hiện trường đánh cá để lót dạ. Nơi này chính là có 15 vạn người. Lúc này đại lũ xuân đều đã đi qua. Những cái kia cá đều trở lại chính mình nơi sinh đẻ trứng. Ít nhất còn phải đợi 2 tháng mới có thể trở về. Nơi nào còn có cái gì cá lớn trong giang thủy loạn lắc a? Cô Tử bị Vân Tái cầm, lặng lẽ ném ra ngoài. Bởi vì mục tiêu nhỏ, mà lại cô Tử chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tiểu hoàng kê. Di chuyển thời điểm sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Nên như thế Vân Tái cũng cân nhắc qua. Nếu như cô bị phát hiện, vậy khẳng định là phải bị những này thủ dạ chiến sĩ lấy ra đi tới nồi. Bất quá cô không sợ đau chặt cũng không sợ lửa đốt. Vào nồi đó chính là tắm rửa một dạng. Cho nên Vân Tái yên tâm để cho cô đi ra ngoài. Mà cô hướng Mama Tái biểu thị, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tìm tới bọn hắn chỗ sâu nhất tồn lương. Nhiệm vụ, thiêu hủy kho lúa 0/1. Ban thưởng, xưng hào, sức chiến đấu cường hóa cộng 3. Liệt binh cô tiếp nhận nhiệm vụ. Liệt binh cô bắt đầu hành động. Thường thường không có gì lạ tiểu hoàng kê bắt đầu uốn éo cái mông. Tại trong bụi cỏ xuyên thẳng. Theo màn đêm dần dần thâm thúy. Mây đen dày đặc thế nhưng cũng không hạ mưa. Rốt cuộc xích tùng tử đã đem khả năng hạ mưa mây mưa đều khu trục rời đi. Cô theo cửa gỗ lên khe hở chui vào. Dùng sức uốn éo cái mông. Bảo đảm chính mình không bị kẹp lại. Nhưng khi cô chui vào một nháy mắt. Nó liền ngây ngẩn cả người. Lượng lớn lương thực đáp lên ở chỗ này. Bất quá dường như có một thứ gì đó so với nó tới trước. Kia là một nhà con chuột. Chút chít chít. Cô Tử con mắt lập tức phát sáng. Nó nhớ rõ mắng người đỏ đã từng cùng đáng ghét nới lỏng nói qua. Hắn nguyên lai ở cái kia căn phòng phía dưới có con chuột bộ lạc. Thế nhưng bộ tộc năm đó kiến thiết lên thời điểm. Bởi vì là không người khai phát qua đất đai. Không có lương thực mà nói cũng liền không có con chuột xuất hiện. Vì vậy cô vẫn cho là kia là gạt người. Thế nhưng hiện tại, cô rất kinh hỉ thấy được con chuột bộ lạc. Cái này một nhà con chuột. Hao tổn rất lớn từ cái đuôi bên trên. Một con chuột nắm lấy một con chuột cái đuôi. Hết thảy có 9 cái. Nhìn thấy cô tiến đến. Bọn chúng vừa bắt đầu rất bối rối. Nhưng khi thấy là một cái tiểu hoàng kê sau đó. Cầm đầu cái kia hao tổn rất lớn tử lập tức lộ ra nguy hiểm thần thái. Bất quá nó nhìn phía sau con chuột con. Còn là quyết định ăn trước lương thực có lời một chút. Rốt cuộc hao tổn rất lớn tử ăn gà con. Kia là đang ăn không đến lương thực tình huống phía dưới. Lúc này nhiều như vậy lương thực dễ như trở bàn tay. Không cần thiết cùng một cái tiểu hoàng kê tranh đấu. Những này con chuột. Đã từng ở tại Mộc Độc Thị bộ tộc bên trong. Cũng chính là cái kia cho Đan Chu tạo thuyền cuối cùng bị Đan Chu phun ra một mặt nước bọt bộ tộc. Hùng Đào cùng Tượng bọn hắn vượt sông thời điểm. Cũng là theo Mộc Độc Thị mua thuyền nhỏ. Hiện tại Mộc Độc Thị đường chạy. Thế nhưng lương thực đều bị lược đoạt. Con chuột tự nhiên cũng đi theo lương thực sột sột soạt soạt di động tới. Nơi nào có lương thực, nơi đó liền có chúng ta. Hao tổn rất lớn tử mang theo con chuột con rời đi. Thế nhưng cô đột nhiên xông đi lên. Một nắm mổ vào cuối cùng một cái con chuột con cái đuôi. Thế là rõ ràng là 9 cái con chuột. Hiện tại biến thành 10 cái con chuột. Cô ám muội. Cô đi theo con chuột tại lương thực cất giữ chỗ chạy loạn khắp nơi. Con chuột có thể cấp tốc phát giác được thủ vệ mà cấp tốc ẩn náu lên. Chỉ là hao tổn rất lớn từ ẩn núp đi thời điểm. Còn không ngừng lấy ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Chít, cô cùng hao tổn rất lớn từ chào hỏi. Theo trông thấy cái này hao tổn rất lớn từ đầu tiên nhìn. Cô liền rõ ràng. Nhiệm vụ lần này đào vong mấu chốt. Liền tại cái này chỉ hao tổn rất lớn từ trên thân. Thế nhưng hao tổn rất lớn từ cũng không cảm kích. Nó mong muốn để cho cô xéo đi. Thế nhưng cô nói cho nó biết, lập tức nơi này liền sẽ nổi lửa, để nó ăn mau đi chút, không thì một hồi không có ăn rồi. Hao tổn rất lớn tử có một ít mộng bức, cầm lỗ mũi dùng sức tại cô trên mặt loạn ngửi. Nó tự hồ có chút kịp phản ứng, phát hiện cô là một cái dị thú. Thế nhưng ngay lúc này, bên ngoài có thủ vệ phát ra thanh âm, chuyện gì xảy ra, thật giống vào con chuột rồi. Con chuột khẳng định là có A. Chúng ta cướp giật những này bộ tộc lương thực. Con chuột khẳng định sẽ theo tới. Nhanh tìm một chút. Không thì người đều không đủ ăn còn cho những này con chuột ăn. Thủ vệ bước chân càng ngày càng gần. Giấu ở trong bóng tối con chuột cùng cô. Một nháy mắt là đến, sinh tử tồn vong, trước mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.